Truyện cổ tích Việt Nam. Cô bé Lọ Lem. Xưa có một người đàn ông giàu có, vợ ông bị bệnh rất nặng. Khi bà cảm thấy sắp không qua khỏi, bà gọi cô con gái duy nhất của mình đến bên giường và dặn dò: "Con yêu của mẹ, khi mẹ mất đi, hãy ngoan và hiếu thảo. Chúa sẽ luôn che chở cho con. Trên thiên đường mẹ sẽ luôn theo dõi con và luôn bên cạnh con." Nói xong bà nhắm mắt qua đời. Lọ Lem ngày ngày đến khóc trước mộ của mẹ vì nhớ mẹ. Cha của Lọ Lem thường xuyên phải đi làm xa nhà, nên ông đã quyết định cưới thêm một người vợ mới về để chăm sóc cho cô bé Lọ Lem. Đó là một bà quá có hai cô con gái. Lọ Lem sống cùng với ba mẹ kế độc ác và hai người chị ghẻ xấu xa. Họ đối xử với Lọ Lem rất tồi tệ. Cô như người giúp việc gia đình và phải làm tất cả việc nhà. Một ngày, khi Lọ Lem phải lau sàn nhà, thì hai người chị kế ngồi trên ghế sofa và ăn trái cây nhồm nhòm. Sau khi ăn xong, người chị kế liền ném vỏ trái cây xuống sàn nhà. Bà mẹ kế lúc đó bước vào phòng khách và thấy sàn chưa dọn sạch. "Con Lọ Lem kia, ngươi phải dọn sạch chứ. Đồ lười biếng, việc đơn giản như vậy ngươi cũng không làm được hả?" "Dạ thưa mẹ, con sẽ lau ngay, con xin lỗi." Cô bé Lọ Lem còn phải nấu cơm và rửa chén bát nữa. Cho con ăn một chút có được không mẹ?" "Ngươi sẽ ăn đồ thừa sau khi chúng ta ăn, hiểu chưa?" "Thôi đi, ngươi đừng đứng đấy mà khóc lóc nữa. Hãy mau vào trong kia rửa bát đi." Cô bé Lọ Lem dọn dẹp và rửa hết chén dĩa. Cô bị dì ghẻ bắt ngủ trên gác mái. Đêm nào cô cũng khóc và ngủ khi bụng còn đói. Khi nhìn thấy Lọ Lem như vậy, những bạn chuột nhắt và những chú chim rất thương cô. Chúng trở thành bạn của cô. Một hôm nhà vua quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình và mời tất cả thần dân trong thành. Nhân dịp này, đức vua muốn hoàng tử chọn một cô gái xinh đẹp làm vợ. Vì thế, ngài đã mời tất cả thiếu nữ đến tham dự bữa tiệc khiêu vũ trong cung điện. "Hỡi thần dân của vương quốc, ta mang đến thông điệp từ nhà vua. Tất cả mọi người đều được mời đến tham dự buổi tiệc khiêu vũ của ngài vào thứ bảy tuần sau. Nhân dịp này thì nhà vua sẽ chính thức kén vợ cho hoàng tử." Tất cả mọi người đều vui vẻ và sung sướng. Cô bé Lọ Lem vô cùng mừng rỡ và cô rất hào hứng vì cô luôn ước mong được nhìn thấy cung điện. Nghe tin đó, các chị kế của Lọ Lem nô nức và bận bịu để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. "Đến đây các con, bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc nào. Ta muốn hoàng tử cưới một trong hai đứa con. Và ngươi, con bé Lọ Lem, giúp các chị ngươi chuẩn bị đi. Con của ta phải lộng lẫy như những công chúa. Một trong hai đứa nó sẽ sớm cưới hoàng tử." "Ôi mẹ à, hoàng tử sẽ cưới con thôi. Này Lọ Lem kia, giúp ta sửa sang đầu tóc và váy áo đi." "Không, con bé Lọ Lem, giúp ta trước, ta sẽ cưới hoàng tử." Cô bé Lọ Lem rất tốt bụng, cô giúp cả hai người chị. "Mình ước gì mình cũng được đến đó. Vậy con có thể đi không mẹ? Con rất muốn được nhìn thấy cung điện và tham dự khiêu vũ." "Không, đời nào. Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi thậm chí không có một cái váy tử tế. Tất cả mọi người sẽ cười nhạo ngươi, và khi đó chúng ta sẽ bị bẻ mặt. Sao ngươi dám hỏi một câu như thế với ta hả?" Hai cô chị và bà mẹ kế tới bữa tiệc khiêu vũ, bỏ lại Lọ Lem một mình khóc ở nhà. Bỗng cô nhớ ra mẹ cô có để lại chiếc váy cưới của bà, nhưng nó đã bị rách. cô bắt đầu khâu nó lại. Những người bạn nhỏ, những chú chim và chuột cũng đến để giúp cho cô. Khâu vá sẽ tốn thời gian, mình làm xong thì bữa tiệc cũng kết thúc mất rồi. Bỗng từ đâu, một bà tiên xuất hiện và nói với cô: con đừng khóc nữa, ta sẽ giúp con tới bữa tiệc. Hả? Người là ai? Và làm sao con đến được đó đây? Chiếc váy này đã rách hết rồi, và con không có gì để mặc đến bữa tiệc khiêu vũ cả. Con của ta, con đừng lo con yêu. Bà la xì bùa. Bộ đồ cũ kỹ của Lọ Lem liền biến thành một chiếc đầm khiêu vũ tuyệt đẹp, và ngay chân của cô ấy xuất hiện giày thủy tinh. Những người bạn nhỏ của cô nhảy vào trong quả bí ngô. Bà la xì bùa. Bà tiên liền biến quả bí ngô thành một cỗ xe ngựa lộng lẫy, những chú chuột biến thành những con tuấn mã đẹp đẽ, và chú chim thành người đánh xe ngựa. Nhưng mẹ đỡ đầu, hai người chị và mẹ kế của con cũng sẽ đến tham dự buổi tiệc. Họ sẽ nổi giận nếu thấy con đến đó mất. Đừng lo lắng, ta không để họ nhận ra con đâu. Ôi, cảm ơn mẹ đỡ đầu, người thật là tốt bụng. Nhưng hãy nhớ lấy điều này, phép thuật này sẽ chỉ kéo dài tới nửa đêm thôi. Con phải nhớ trở về trước lúc đấy. Dạ, mẹ đỡ đầu, con sẽ chú ý điều đó. Cô tạm biệt mẹ đỡ đầu và lên đường tới bữa tiệc. Khi cô tiến vào sảnh khiêu vũ, tất cả mọi người đều ngoái nhìn cô. Và tất nhiên, hai cô chị và bà mẹ kế không thể nào nhận ra cô. Ồ, cô ấy xinh đẹp làm sao? Chàng hoàng tử thấy Lọ Lem, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng đã đem lòng yêu cô. Chàng tiến đến gần. Xin chào quý cô xinh đẹp, ta có thể mời nàng nhảy với ta một điệu không? Dạ, tất nhiên rồi. Hoàng tử không nhảy cùng một người nào khác nữa. Chàng không thể rời mắt khỏi Lọ Lem một phút được. Lọ Lem nhảy với hoàng tử suốt cả đêm đó, và quên mất rằng đồng hồ sắp chạm đến mốc nửa đêm. Rồi bỗng nhiên, cô nhớ đến lời của mẹ tiên đỡ đầu. Cô nhìn chiếc đồng hồ. Ta phải về nhà ngay. Nhưng chị mới... Khi Lọ Lem chạy ra, một chiếc giày bỗng tuột khỏi chân cô. Lọ Lem không có thời gian để lượm lại, khi mà hoàng tử vẫn đang chạy đuổi ngay sau cô. Cô nhanh chóng ngồi vào cổ xe và chạy đi mất. Hoàng tử nhìn thấy chiếc giày, ngài liền nhặt nó lên. Sao cô ấy lại vội vã như vậy? Đúng 12 giờ, trên đường về, cỗ xe ngựa của Lọ Lem bỗng biến trở lại thành quả bí ngô. Cô tìm đường tắt và chạy, cuối cùng cũng xoay sở về đến nhà. Ta phải tìm ra nàng, cho dù ta phải tìm kiếm cả cái khinh thành này đi chăng nữa, ta nhất định phải gặp lại nàng ấy bất cứ giá nào. Hoàng tử vô cùng muốn gặp lại Lọ Lem xinh đẹp. Chàng cùng những người tùy tùng đi chặng đường dài để tìm cô. Họ gõ cửa từng nhà một. Tất cả thiếu nữ trong kinh thành đều được thử chiếc giày thủy tinh, nhưng chẳng có người nào mang vừa nó cả. Cuối cùng, họ cũng tìm đến nhà Lọ Lem. Chào mừng điện hạ. Thưa phu nhân, có bất cứ cô gái nào trong ngôi nhà này đã đến dự bữa tiệc không? Tối qua hai đứa con gái của thần đều tham gia. Hãy cho gọi họ, họ cần phải thử chiếc giày này. Chúng tôi đang tìm kiếm cô gái đã mang chiếc giày này. Ôi, một trong hai cô con gái của thần có thể đã mang chiếc giày, để thần gọi chúng. Hai cô chị được cho thử chiếc giày. Họ đã cố siết chân thật chặt, nhưng vẫn không thể mang vừa nó. Có ai đó trong nhà phải không? Ồ, không có, không có. Thần chỉ có hai cô con gái thôi. Bà mẹ kế khóa cửa gác mái nhốt Lọ Lem lại, để cô không thể đến thử chiếc giày. Chúng tôi phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà. Và một người lính nhanh chóng thấy cửa cầu thang lên gác mái và nhận ra cửa bị khóa. Có ai ở trong này không? Bà mẹ kế theo ngay sau. Không, không, không, không, không. Không có ai trong đó. Ngài không cần phải tốn thời gian tìm kiếm ở đây đâu. Người lính phá khóa và tiến vào trong. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy một thiếu nữ ngồi bên cửa sổ. Thần thấy một cô gái. Hoàng tử cùng tùy tùng vây quanh lọ lem để nhìn nàng thử chiếc giày thủy tinh. Chiếc giày thủy tinh đẹp đẽ và khít với chân của cô. Bà mẹ kế sửng sốt. Không, không, không. Cuối cùng ta cũng đã tìm được nàng. Nàng, tên là gì? Dạ, tên Lọ Lem. Hoàng tử lập tức quỳ xuống và cầu hôn Lọ Lem. Lọ Lem xinh đẹp, nàng đồng ý lấy ta chứ? Vâng, hoàng tử. Hoàng tử nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng hôn lên nó. Sau đó chàng cùng Lọ Lem quay trở về cung điện. Đức vua và hoàng hậu vô cùng hạnh phúc khi họ nhìn thấy cô bé Lọ Lem. Họ cùng cha cô quyết định tổ chức lễ cưới cho hoàng tử và Lọ Lem. Lễ cưới của Lọ Lem và hoàng tử diễn ra và họ sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.